Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 699. Chương 699. Ngoài ý liệu. Kim Tiger đi vào bên sân, theo Guardiola nắm tay. Joseph, rất xin lỗi, để ngươi không công mà lui. Guardiola mặt mũi tràn đầy đều là thất vọng thâm tình. Ai, ta tại Bayern mấy năm này. Thực sự là, hắn không tiếp tục nói những lời khác. Kim Tiger có thể lý giải hắn tâm tình. Joseph, mùa giải tiếp theo chúng ta Premier League gặp lại. Hai ta lần bị ngươi đào thải ra Champion League, thù này ta nhưng nhớ kỹ. Chờ đến Premier League về sau, ta nhất định sẽ báo thù. Ta chờ ngươi. Cáo biệt Guardiola, Kim Tiger vọt vào sân bóng, cùng mình các đội viên ôm nhau. Chúc mừng cái này khó được thắng lợi. Hắn mang theo đồng đội quấn trận một tuần, hướng hiện trường xem cuộc chiến fan hâm mộ ngỏ ý cảm ơn. Fan hâm mộ bóng đá vậy dùng phô thiên cái địa tiếng vỗ tay, đến cảm tạ những này vì bọn họ mang đến thắng lợi những anh hùng. Bayern cầu thủ đã sớm rời đi sân bóng, leo lên xe buýt, lái hướng sân bay, ngồi máy bay rời đi Manchester. Tại vừa mới muốn leo lên xe buýt thời điểm, đột nhiên có người hô lớn một tiếng. Rooney, Rooney sững sờ, hắn nhìn lại. Nguyên lai là một cái 15-16 tuổi tiểu nam hài. Tiểu nam hài nhìn thấy Rooney nhìn lấy hắn, hắn thập phần hưng phấn. Rooney, ngươi có thể cho ta ký cái tên sao? Ta là người fan hâm mộ. Rooney theo đồng đội nói một câu, chờ ta một chút, sau đó liền đi tới nhỏ fan hâm mộ trước mặt, tiếp nhận viết ký tên, lưu loát ký xuống rồi chính mình tên. Nhỏ fan hâm mộ thật cao hứng. Rooney, ta là người fan hâm mộ. Từ ngươi đi vào MU thời điểm, ta liền rất thích ngươi. Rooney cười rồi, hắn nghĩ thầm, ngươi mới bao nhiêu lớn a? Rooney đem viết ký tên cùng bản đưa cho nhỏ fan hâm mộ. Sau đó quay người vừa muốn rời đi, nhỏ fan hâm mộ đột nhiên tại sau lưng hô một tiếng. Rooney, ngươi có một ngày sẽ còn về MU sao? Rooney quay đầu nhìn hắn một cái, mặt không biểu tình mà thanh âm trầm thấp. Chuyện tương lai, ai nói đến chuẩn đâu? Nói xong, cũng không quay đầu lại leo lên rồi xe buýt, hướng phía phi trường phương hướng mà đi. Tại MU cùng Bayern Champions League vòng bán kết đọ sức bên trong, MU chiến thắng Bayern, lên cấp trận chung kết. Mà tại một trận khác tranh tài bên trong, Real lấy tổng điểm số 5-3 thành tích đào thải Man City, lên cấp trận chung kết. Cứ như vậy, bản trận đấu mùa giải Champions League trận chung kết đối thủ nảy sinh rồi MU đối Real. Cái này trận đấu mùa giải Champions League trận chung kết đối thủ cùng trước trận đấu mùa giải giống như đúc, cái này khiến rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tại ngày 29 tháng 5 Champions League trận chung kết ngày, cái này hai đội bóng sẽ tại Italy sân San Siro triển khai lẫn nhau giết, tranh đoạt cuối cùng thắng lợi, tranh đoạt vô địch Champions League Cup. Tại thành công lên cấp Champions League trận chung kết về sau, MU dày đặc thi đấu trình vẫn còn tiếp tục. Tại ngày mùng 7 tháng 5 buổi chiều, Premier League thứ 37 vòng chính thức khai chiến, MU phải đi sân khách nghênh chiến Norwich. Bởi vì trận đấu này khoảng cách đá với Bayern Champions League tranh tài chỉ có 3 ngày. Hơn nữa còn là sân khách tác chiến, Kim Tiger để phần lớn team một thành viên tiến hành thay phiên nghỉ ngơi, để rất nhiều dự bị cầu thủ lấy được rồi ra sân cơ hội. Trước mắt MU còn thừa lại 3 trận Premier League tranh tài. Bọn họ dẫn trước người thứ 2 Leicester City 4 phân, đoạt giải quán quân tình thế rất tốt. Chỉ cần tiếp xuống mấy trận thi đấu đừng phạm sai lầm lớn, như vậy Premier League cúp quán quân liền thỏa thỏa là vật trong bàn tay. Hơn nữa tiếp xuống 3 cái đối thủ, ngoại trừ có một trận theo Leicester City trực tiếp đối thoại, còn lại rồi hai cái đối thủ Norwich cùng Bournemouth. tất cả đều thực lực yếu kém, giành thắng lợi không thành vấn đề. Bởi vậy Kim Tiger mới yên tâm lớn mật tiến hành thay phiên. Thế nhưng là tại đá với Norwich tranh tài bên trong, lại xảy ra rồi ngoài ý liệu tình huống. Lewandowski tại một lần tranh đỉnh thời điểm thống khổ ngã xuống đất. Xem ra thương không nhẹ. MU đội y vội vàng đem Lewandowski khiêng xuống rồi trận tiến hành kiểm tra. Kim Tiger lo lắng chờ đợi Adopo kết luận. Hắn lòng nóng như lửa đốt. 2 phút đồng hồ về sau, Adopo nâng lên đầu. Hắn trao mày đối với Kim Tiger lắc lắc đầu, sau đó chỉ Lewandowski mắt cá chân vị trí. Hẳn là bị chặt, cũng có rất nhỏ có thể là khớp nối vấn đề. Bất luận thế nào, dự tính dưỡng thương thời gian ít nhất là nửa tháng trở lên. SXST, nghe được Adopo lời nói, Kim Tiger nhịn không được mắng rồi một câu thô tục. Hỏa kế, người trước mang theo Lewandowski về Manchester, mau chóng chạy chữa, nhìn xem tình huống thế nào. Nếu như có thể nói, dù cho đừng tranh tài không cách nào đăng tràng, như vậy Cup FA trận chung kết cùng Champions League trận chung kết cũng phải có thể so với thi đấu. Ta hết sức, Adopo đáp ứng, sau đó nhanh đi bận rộn. Lewandowski thụ thương hạ tràng, Kim Tiger lập tức làm ra rồi thay người điều chỉnh. Hôm nay Kim Tiger để Lewandowski cùng Dybala thủ phát. Lewandowski hạ tràng rồi, Kim Tiger dự bị chỗ trên chỉ có Maso một cái người có thể đánh tiền vệ rồi. Kim Tiger đổi lại nước Pháp tiểu tử, để hắn cùng Dybala phối hợp. Cái gọi là họa vô đơn chí, bởi vì Lewandowski thụ thương, MU cầu thủ xuất hiện một chút táo bạo cảm xúc. Bởi vậy hiệp 1 không thể mở ra vào bóng tài khoản, mà tại hiệp 2 trận đấu vừa mới lúc mới bắt đầu. Tại một lần phạt góc phòng thủ bên trong, Smalling quỷ thần xui khiến đánh vào rồi một hạt ô long bóng. 0-1, MU rơi ở phía sau. Norwich mừng rỡ như điên. Bọn họ không nghĩ tới lại có thể tại MU sân nhà như thế dễ như trở bàn tay lấy được rồi vào bóng. Cái này bóng để Norwich tướng xoáy lại cháy lên hy vọng. Cái này Kim Tiger thật là sốt ruột rồi. Tại một khối khác sân bãi trên, Leicester City đã 3-0 Liverpool rồi. Bọn họ đánh ra bản trận đấu mùa giải đặc sắc nhất nửa trận đấu. Nếu như song phương lấy cái này điểm số kết thúc lời nói, như vậy MU cùng Leicester City điểm tích lũy chênh lệch liền muốn thu nhỏ vì 1 phân. Hơn nữa trận tiếp theo tranh tài vẫn là một trận cường cường đối thoại. Cái này khiến Kim Tiger trong lòng vạn phần lo lắng. Hắn ở bên sân lớn tiếng la lên trên trận đội trưởng Carrick, để hắn chỉ huy đội bóng tăng cường tiến công. Ở sau đó trong một đoạn thời gian, MU vây quanh Norwich khung thành tấn công dồn dập, mà Norwich thì quyết tâm phòng thủ, dự định giữ vững cái này một cái bóng ưu thế. Kim Tiger tiếp xuống liên tục điều binh khiển tướng, hắn liên tiếp thay đổi tiến công đội viên, muốn tranh thủ vào bóng, chỉ cần MU có thể lại đánh vào một cái bóng, sau đó đá hòa trận đấu này, như vậy bọn họ liền sẽ dựa vào sạch thắng bóng to lớn ưu thế, y nguyên chiếm cứ tiên cơ. Cứ như vậy bọn họ dẫn trước Leicester City 2 điểm. Nếu như là tình thế này, như vậy còn lại phía dưới 2 trận tranh tài coi như đều là thế hòa không phân thắng bại. MU vậy như cũ có thể ra biên. Bất quá tiếc nuối là MU mặc dù hao hết toàn lực, nhưng cuối cùng vẫn không thể công phá đối thủ khung thành. 0-1, MU tại sân khách vứt bỏ rồi mấu chốt 3 phần. Một vòng này sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Premier League bảng điểm số lại lần nữa xảy ra rồi biến hóa. Đầu bảng MU y nguyên tích 81 phân, nhưng là người thứ hai Leicester City đã đuổi theo tới. Bọn họ lấy 80 phân đuổi sát MU, y nguyên duy trì tranh quan hy vọng. Cứ như vậy tiếp xuống một trận MU cùng Leicester City trực tiếp đối thoại. sẽ ở một mức độ rất lớn quyết định cuối cùng quán quân thuộc về. Tại thời khắc mấu chốt thua mất tranh tài, đây thật là tại MU ngoài dự liệu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.